Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 632, chưa từng gặp anh tôi chưa từng yêu hai. Gocchuyenaudio.com, editor, Meito Chi Niệm nghiễm nhiên là không có ý tứ muốn tiếp tục dây dưa với cô, bước chân, rời đi từ bên cạnh cô. Lúc anh sắp đi sát qua bên cạnh cô, Tống Thanh Xuân luôn rất an tĩnh, không biết bạo phát ra sức lực từ nơi nào, đột nhiên liền bắt lấy cổ tay anh, kéo cả người anh nhìn về phía mình, lại không có chút dấu hiệu nào kiễng chân lên, lấn lên môi của anh. Cô từng chủ động hôn anh một lần, tuy rằng không có hoàn toàn học được hôn môi, lại muốn thành thạo hơn lần đầu tiên chúc chắc rất nhiều. Cô liều mạng chống lại kháng cự của anh, dùng sức cậy mở môi anh, để cho lưỡi mềm mại dùng sức mị hoặc khiêu khích trong miệng anh. Anh rõ ràng cảm giác được cổ kích tình mà vừa rồi mình thật vất vả mới áp xuống được kia, lại bị động tác vụng về của cô đốt lên lần nữa. Anh rất muốn lập tức đẩy cô ra, nếu anh không nhanh chóng đẩy cô ra, anh nghĩ, anh tuyệt đối sẽ chìm xuống trước. Nhưng mà, lực đạo cô ôm cổ anh lớn đến kinh người, anh sợ chính mình dùng sức quá mạnh tổn thương đến cô thế cho nên, anh lại có một lúc không làm gì được cô. Lưỡi anh trốn tránh lưỡi cô, nhưng cô lại giống như biết anh sở dĩ trốn tránh, là bởi vì đó là chỗ yếu của anh, vẫn luôn dùng hết toàn lực đi tiếp cận lưỡi anh. Cô đang ngại ngùng, mặt nhỏ bởi vì lần đầu tiên chủ động câu dẫn đàn ông, nên trở nên đỏ bừng, thậm chí cô còn lòng tham không đáy xấu xa cắn nhẹ lưỡi nhọn của anh một chút, toàn thân anh hung hăng run rẩy, bị cô khiến cho mất đi lý trí một lần nữa, tàn ác bá đạo đáp lại cô. Tìm đến chỗ sâu, tay anh giữ cái ót của cô lại, làn môi dán sát càng thêm thâm nhập. Anh lưu luyến trong ngọt ngào của cô, không có cách gì tự giải thoát. Không biết hôn bao lâu, tay Tống Thanh Xuân ôm eo anh, chậm rãi di động đến bụng anh, sau đó một đường rời xuống, vói vào trong thắt lưng của anh. Đụng chạm của cô, khiến cho máu toàn thân anh chảy ngược. Anh hoàn toàn chìm đắm ở trong tốt đẹp của cô, lực đạo anh hôn cô trở nên càng bức thiết càng điên cuồng. Anh càng muốn nhiều hơn, tay anh ôm eo cô, bắt đầu di động. Cô thở khẽ thốt ra, môi anh nhịn không được thuận theo cằm khéo léo của cô, bắt đầu rời xuống, gặm cắn cổ cô. Hơi thở của cô càng lúc càng không ổn định, phun nhàn nhạt ở bên tai anh khẩn cấp vội vã duỗi tay vào trong quần áo của cô, vào khoảnh khắc đầu ngón tay của anh đụng chạm đến da thịt của cô, toàn thân cô run rẩy, học bộ dáng của anh, cắn chặt dái tai của anh. Tô Chi Niệm nhẫn không được lên tiếng kêu rên, sau đó anh liền nghe thấy Tống Thanh Xuân dán ở bên tai anh, hơi thở hỗn loạn, ngữ điệu không ổn định nói. Tô Chi Niệm, anh quả nhiên là đang gạt em. Môi Tô Chi Niệm hôn xương quai xanh của Tống Thanh Xuân liền ngừng lại. Mượn ra thịt chạm nhau của bọn họ, anh đọc được ý nghĩ trong đáy lòng cô. Bạn bè trên mạng nói, nếu như một người đàn ông thật thích một người phụ nữ, anh ta sẽ không chống đỡ được dụ dỗ của người phụ nữ đó, dù là anh đang kháng cự, cuối cùng anh ta vẫn sẽ lún xuống. Nụ hôn vừa rồi, anh không có phản kháng được, nụ hôn này, anh vẫn không có phản kháng được. Sau đó, anh liền nghe thấy cô nói lần nữa. Nếu như anh không thích em, vì sao thân thể của anh lại phản ứng mãnh liệt như vậy? Khó trách vừa rồi cô nhát gan như vậy, lại vẫn liều mạng nâng dũng khí lên dụ dỗ anh. Hóa ra cô giống như lúc không cẩn thận ngã sấp trong biệt thự của anh, đều là đang thăm dò anh. Cách chương.